chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2570, tập thể bị bắt. Ta ngất, muốn hay không bi thảm như vậy? Vương Đại Đông nhanh chóng muốn đem quần bò mặc vào, lại phát hiện nữ hài tử quần bò cùng nam hài tử quần bò mặc vào hoàn toàn không giống. Nam hài tử quần bò tùy tiện một bộ thì đi vào. Có thể nữ hài tử quần bò là có chút bó sát người. 10 phần không tốt xuyên, người lập tức liền muốn tiến đến. Vương Đại Đông không kịp mặc quần, dù sao áo thun đủ dài, dứt khoát một tay cầm quần, sau đó hướng thẳng đến cửa sổ chạy tới. Két két, cửa bị mở ra, truyền đến hai cái tiếng bước chân. Không chỉ là Su Oya, Đoàn Mộc Tinh Nhi cũng tại, cũng không biết Vương Tỉnh không có. Thanh âm có chút bận tâm. Là Su Oya thanh âm, yên tâm đi, cái kia xú phôi đản thân thể vừa vặn rất tốt, không dễ dàng như vậy chết. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên đi vào phòng. Thông qua hai người đối thoại, Vương Đại Đông phát hiện hai người còn cũng không biết mình biến thành nữ nhân. Trong lòng nhất thời may mắn không thôi. Bất quá lúc này hắn cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn lúc này thì treo ở bên ngoài trên cửa sổ. Lúng túng hơn là mẹ nó bên cạnh mình làm sao còn có người, mà lại là cái chỉ mặc quần cộc nam nhân. Mỹ nữ, người cũng bị người cho bắt à? Bất quá người xinh đẹp như vậy, còn cho người làm tiểu tam làm gì? Nam nhân nhìn trước mắt cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, nước bọt đều kém chút chảy ra. Không nghĩ tới chính mình bởi vì bị người bắt gian, trốn đến phía bên ngoài cửa sổ, cũng còn có thể đụng tới dạng này một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Nữ nhân này, nhưng so sánh cái kia tiểu tam nhi phải đẹp gấp 10 lần. Không, xinh đẹp gấp 100 lần, mà lại đối phương cũng bị bắt gian. Rất rõ ràng cũng là tiểu tam. Điều này nói rõ hắn cũng có cơ hội. Nếu có thể ngủ đến mỹ nhân trước mắt này, ngay tại lúc này rơi xuống, ngạch, vẫn là tính toán. Đây chính là lầu 5. Cái này muốn là rơi xuống, đoán chừng cái chân thứ 3 đều phải ngã đoạn. Vương Đại Đông căn bản không thèm để ý. Mỹ nữ, ngươi nhìn, ta cũng bị bắt, ngươi cũng bị bắt. Đây chính là duyên phận a, kết giao bằng hữu đi. Bị sập cửa vào mặt, người kia vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Vương Đại Đông chỉ muốn hồi hắn một câu: giao bà nội ngươi a. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng. Mỹ nữ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nên không phải chỉnh cho a. Nam nhân thực sự cảm thấy trước mắt nữ nhân thật xinh đẹp. Hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân, xinh đẹp như vậy nữ nhân, có thể là nhân tạo mỹ nữ. Vương Đại Đông tiếp tục không nói lời nào. Ngươi cái này mắt hai mí, thật là dễ nhìn, là Hàn Quốc làm a. Cái này cái mũi nhỏ, thật vểnh lên, cũng là Hàn Quốc làm a. Cái này gợi cảm bờ môi nhỏ, khẳng định là Hàn Quốc làm. Đối mặt nam nhân líu lo không ngừng, Vương Đại Đông rốt cục không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói: Thái Lan. Hơn nữa còn cố ý dùng âm thanh nam nhân nói tê liệt, vì lông là cố ý dùng âm thanh nam nhân. Lão tử vốn chính là nam nhân. Người kia bị Vương Đại Đông thanh âm giật mình, vốn là bắt lấy bệ cửa sổ tay nhất thời không có bắt lấy, một chút thì rơi xuống. May mắn Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, một thanh cho hắn bắt lấy. Người kia ánh mắt hướng xuống nhìn sang, dọa đến nước tiểu đều đi ra. Vương Đại Đông một lần nữa đem nam nhân kéo lên. Nam nhân nhìn Vương Đại Đông ánh mắt có chút quái gì. Dài đến xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là tên nhân yêu. Đáng tiếc, cũng may mắn Vương Đại Đông là tên nhân yêu. Nếu không vừa mới tuyệt đối kéo không được hắn. Nữ hài tử cũng không có lớn như vậy lực tay, bị nam người ánh mắt nhìn lấy. Vương Đại Đông thật như là ngày một đầu chó săn lớn. Lúc này, trong phòng Suoya cùng Đoan Mộc Tinh Nhi tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông không thấy. Bắt đầu tìm ra được, Vương Đại Đông hướng xuống nhìn sang, phía dưới tối thiểu có cao mười mấy mét, trực tiếp nhảy đi xuống khẳng định phải té gãy chân. Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Suoya giống như đi đến cửa sổ nơi này đến xem xét. Vương Đại Đông mau từ lầu 5 leo đến lầu 3, sử dụng điều hòa không khí làm che chắn. Dạng này Suoya cùng Đoan Mộc Tinh Nhi thì nhìn không thấy chính mình. Đột nhiên Vương Đại Đông cảm thấy mình có chút buồn cười. Suoya cùng Đoan Mộc Tinh Nhi lại không biết mình, coi như nhìn đến hắn, nhiều lắm là cũng liền đem hắn làm thành bị người bắt gian nữ nhân xấu đi. Hắn hoàn toàn không dùng tránh nha. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được một trận mềm mại truyền đến. Loại xúc cảm này hắn biết rõ, thậm chí hắn trả theo xúc cảm phía trên phán đoán ra. Cái này là một đôi 36D. Quay đầu, chính là nhìn đến một nữ nhân, nơm nớp lo sợ nắm lấy bên cửa sổ, một mặt bối rối, nữ nhân nhìn đến Vương Đại Đông về sau, rõ ràng lộ ra càng thêm bối rối, tranh thủ thời gian đối Vương Đại Đông là một cái im lặng thủ thế. Lại là một cái bị bắt gian nữ nhân. Hôm nay là đến cùng là ngày gì? Tập thể bị bắt gian. Đáng tiếc là, nữ nhân trên người mặc quần áo. Thân trên là một kiện ngân sắc tiểu tây phục. Phía dưới là một cái quần cụt màu đen. Hai đầu thon dài chân bên trên mang lấy màu da tất chân. Thậm chí còn mang giày cao gót. Xem ra cho nàng phản ứng là thời gian tương đối nhiều. Lại còn có thời gian mặc vào bít tất cùng giày cao gót. Muốn là giống phía trên cái kia anh em, vậy thì có tốt phong cảnh nhưng nhìn, Vương Đại Đông trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lại nhìn bốn phía một cái, nhìn xem còn có hay không treo cửa sổ. Bất quá đáng tiếc cũng không có, bởi vì ngoài cửa sổ không gian đặc biệt nhỏ. Vương Đại Đông cùng thân thể nữ nhân hoàn toàn dính vào cùng nhau. Riêng là hắn quay người lại, bốn cái 36D va chạm nhau biến hình. Kia trường cảnh, quả thực đẹp đến mức tận cùng. Bởi vì Vương Đại Đông cũng là nữ nhân, cho nên đối phương cũng không có cảm thấy chút nào không thỏa. Mặc cho Vương Đại Đông thân thể cùng nàng gấp dính chặt vào nhau. Hồ ly tinh kia đâu? Ngươi đem nàng giấu chỗ nào? Lúc này một cái giảng tiếng Anh thanh âm nữ nhân trong phòng vang lên. Lai ngươi đừng tìm, thật không có. Hừ, không, vậy ngươi cản trở cửa sổ làm gì? Có phải hay không giấu ở phía bên ngoài cửa sổ? Lai, đừng làm rộn, ta không có náo. Ngươi để cho ta kiểm tra một chút cửa sổ, ta thì tin tưởng ngươi. Nữ nhân nói. Thì hướng cửa sổ nơi này đi tới, cùng Vương Đại Đông chính bốn, vũ tướng đối với nữ nhân nghe được đối thoại, sắc mặt rõ ràng trở nên khẩn trương lên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Đại Đông ngã là có chút nghiền ngẫm, đã sợ hãi, làm gì còn muốn làm dạng này sự tình, bị người ta tóm lấy, cũng là đáng đời, dù sao hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hắn cũng không phải bị bắt gian, chỉ là không muốn để cho Suoya cùng Đoan Mộc Tinh Nhi nhìn đến hắn mới trốn đến ngoài cửa sổ. Bất quá, nhìn đến nữ nhân cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Vương Đại Đông rốt cục vẫn là động lòng chắc ẩn, quyết định trước giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Cái này tiểu tam bị người ta tóm lấy, rất có thể người bị lột y phục dạo phố, cả một đời đều hủy. Mà lúc này, đã vang lên mở cửa sổ thanh âm, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, ôm nữ nhân vòng eo, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, nữ nhân lập tức treo lơ lửng giữa trời, nhưng nàng không dám kêu to, chỉ đến đóng chặt lại ánh mắt, bất quá phát hiện mình cũng không có rơi xuống, mà chính là bị Vương Đại Đông vững vàng ôm lấy. Ôm ngoặt ta, Vương Đại Đông đối với chưa tỉnh hồn nữ nhân nhỏ giọng nói đến một câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,